Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Tiểu Băng Ghế. Vương Diệp bị không gian cái khe hút vào, lúc sau cảm giác chính mình giống như là bị ném vào trục lăn máy giặt, một đường quay cuồng. Phanh, hắn bị tạp tới rồi một cái lốc xoáy thượng, nhưng cái này lốc xoáy lại cấm hắn tiến vào, chung quanh tất cả đều là kỳ quái ánh sáng. Sở hữu hết thảy đều là vặn vẹo, trừ bỏ cái này lốc xoáy. Vương Diệp còn thấy được mấy cái lốc xoáy, nhưng đều không có cái này lốc xoáy rõ ràng. Điên Dược Vương cùng con nhện cận ở trùng xào chung, chăm miệng một lời hô. Bí cảnh chi môn. Vương Diệp giống. Nói cho ta như thế nào đi vào. Phiền toái nhanh lên. Ta kiên trì không được. Nơi này năng lượng quá cường, hoặc là ngươi tiên tiến trùng sao. Tiến trùng sao còn không phải giống nhau. Uy, ta nói các ngươi chính là thánh cấp đại lão a. Tốt xấu ngẫm lại biện pháp. Đừng quên chúng ta nhưng đều cột vào cùng nhau. Ta đã chết các ngươi cũng chơi xong. Gấp cái gì tiểu tử thúi. Này không phải đang suy nghĩ sao. Điên Dược Vương đầu đại. Rất muốn thì thầm Vương Diệp vừa rồi nên nhanh lên chạy. Không nên đình trệ kia một giây, Tiểu Vân cùng Tiểu Quang cùng Kim Bảo cùng nhau lo lắng mà chạy tới. Đứng ở trên tường thành nhìn bên ngoài, con nhện cận bay nhanh nói. Muốn tiến vào bí cảnh, cơ bản đều yêu cầu bí cảnh chìa khóa. Nếu không có, ngươi liền sẽ bị không gian thông đạo cường đại lực lượng rào đến dập nát. Vương Diệp trợn trắng. Mát, lúc này ta đi nơi nào lộng bí cảnh chìa khóa. Điên Dược Vương nhịn không được. Vẫn là nói thầm nói. Ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ dừng lại. Lão cận đều theo như ngươi nói là không gian cái khe. Ngươi liền không thể chạy nhanh lên. Vương Diệp ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy nơi này có cái gì hấp dẫn ta, hấp dẫn ngươi. Đối. Vương Diệp cấp. Ta thật sự mau khiêng không được. Con nhện cận. Ta hiện tại đi ra ngoài. Đổi ngươi tiến vào, từ từ. Điên Dược Vương như là nghĩ tới cái gì. Hô to, ngươi có hay không bí cảnh chìa khóa? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy bị hấp dẫn. Ngươi mau ngẫm lại, ngươi trước kia có hay không bắt được cái gì bí cảnh chìa khóa? Vương Diệp vừa định nói không có, nhưng mới vừa há mồm. Hắn trong đầu liền hiện lên một đạo linh quang. Ngoạ tào, có. Ta có bí cảnh chìa khóa, kia chìa khóa vẫn là một năm trước hắn mới vừa tiến trò chơi thời điểm. Ở Hải Thảo đảo đấu giá hội thượng chụp được, lúc ấy kia đồ vật bán đấu giá sư chỉ là đương đồ cổ ra. Cụ tiến hành bán đấu giá, hắn chỉ tốn 2.000 nhiều đồng vàng liền chụp xuống dưới, đối. Chính là kia trương Hoàng Ngọc Tâm Thụ chế tác lớn bằng bàn tay băng ghế, mà thứ này thực tế giá trị. Ít nhất giá trị tam vạn ma tinh, vì cái gì thứ này sẽ ở phía sau tới như vậy đáng giá. Bởi vì có cái bí cảnh bị người phát hiện. Còn không biết từ nơi nào tắt ra một cái đồn đãi nói kia bí cảnh chìa khóa rất có thể cùng Hoàng Ngọc Tâm Thụ có quan hệ, lúc ấy đồ cổ thị trường thượng phàm là dùng Hoàng Ngọc Tâm Thụ đương tài. Liệu chế tác vật phẩm đều bị xào ra giá trên trời. Mà kia trương tiểu băng ghế bởi vì không chứa bất luận cái gì năng lượng này một cái đặc thù tính. Càng là làm người hoài nghi nó rất có thể chính là bí cảnh chìa khóa, trên thực tế. Nó xác thật là, Vương Diệp trong đầu nghĩ đến bay nhanh. Tay càng mau, hắn mới từ trùng xào kho hàng trung đem kia trương tiểu băng ghế lấy ra tới. Cái kia lốc xoáy trung gian lốc xoáy mắt liền mở ra. Đem hắn hút đi vào, xem ra là ta hiểu lầm. Không phải trùng xào muốn tiến vào nơi này, mà là cái này tiểu băng ghế cùng bí cảnh chi gian lực hấp dẫn làm hắn sinh ra ảo giác. Vương Diệp không chú ý tới. Liền ở hắn bị lốc xoáy hút vào nháy mắt, hắn mờ u bàn tay trái cũng phát ra ánh sáng. Hai cái nguyên bản ẩn hình tinh linh đánh dấu tựa như sống lại đây giống nhau không ngừng truyền. Động còn phát ra quang mang, bí cảnh chung. Một tòa cùng loại thần điện vật kiến trúc chung. Một người tóc xanh sẫm, tóc dài gian bện phiến lá cùng đóa hoa. Đỉnh đầu còn toát ra một viên tiểu mầm nữ tử mở mắt, tên này nữ tử thân thể tựa hồ cùng một cây đại. Thụ dung hợp, chỉ có nửa người trên còn vẫn duy trì hình người, đại thụ liền lớn lên ở thần điện trung ương nhất. toàn bộ thần điện không có nóc nhà, càng như là một cái bị vây lên tinh xảo hoa viên. Đại thụ quanh thân dài quá rất nhiều thực vật, phần lớn đều mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, nữ tử ngũ quan chợt vừa thấy tựa hồ thực bình phàm. Nhưng bất luận kẻ nào nhìn đến nàng đều sẽ không rời mắt được, cũng sẽ cảm thấy càng xem càng mỹ. Chỉ cảm thấy nàng ngũ quan cũng hảo, dáng người cũng hảo, bất luận cái gì một cái bộ vị đều là như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến bất cứ bắt bẻ người cũng vô pháp bắt bẻ nông nỗi, có khách nhân tới. Không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm được nơi này. Nữ tử nhắm mắt lại, tiếng thở dài từ thần điện phiêu hướng ra phía ngoài mặt rừng cây, vài tên thân hình mạnh mẽ chiến sĩ bay nhanh xuất hiện ở nữ tử bên người, dẫn đầu chiến sĩ thần sắc ngưng trọng nói. Đại tư tế, ngài nói ai tới? Thổ hệ cùng thủy hệ. Nữ tử nhắm mắt lại nói. Bọn họ nếu có thể tìm tới nơi này, liền tỏ vẻ vận mệnh vẫn là không nghĩ buông tha chúng ta. Có lẽ lúc trước chúng ta liền không nên khoanh tay đứng nhìn, đại tư tế. Thỉnh không cần nói như vậy. Này tuyệt không phải ngài sai lầm. Đây là chúng ta toàn mộc tộc quyết định. Hơn nữa, bọn họ biết cái gì? Bọn họ như thế nào biết ngài cùng các trưởng lão trả giá bao lớn đại giới? Nữ tử hơi hơi giơ tay. Đôi mắt như cũ nhắm. Bọn họ rớt xuống địa điểm hẳn là ở Kim Thủy thôn vùng. Các ngươi đi tìm kia hai cái tinh linh. Đem bọn họ mang đến thấy ta, đại tư tế. Nếu bọn họ không có hảo ý, sẽ không. Bọn họ nhiều lắm là phụng mệnh tìm kiếm chúng ta tung tích, muốn khuyên chúng ta trở về mà thôi. Chúng ta đây liền đem kia hai cái lưu lại, làm cho bọn họ vô pháp lại rời đi. Cầm đầu tinh linh chiến sĩ cũng là đương nhiệm mộc hệ tinh linh. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Nữ tử lắc đầu. Người trước đem bọn họ mang đến. Ta đã nhìn trộm không đến vận mệnh chi hà. Nhưng vận mệnh chú định có cái gì ở nói cho ta. Ta cần thiết nhìn thấy bọn họ, đúng vậy. Tộc trưởng nghe được đại tư tế như thế dặn dò, tự nhiên không dám lại ngăn trở. Lập tức an bài nhân thủ đi tiếp người, nếu không phải hắn hiện tại đỉnh đầu có trọng yếu phi thường. Sự muốn xử lý, tộc trưởng hận không thể tự mình qua đi nhìn xem xâm nhập bọn họ bí cảnh thủy. Thổ hai tinh linh trông như thế nào? Tới nơi này lại là cái gì mục đích? A a a. Vương Diệp một đường kêu thảm thiết. Không phải hắn muốn kêu. Đây là sinh lý bản năng. Ai từ trên cao cấp tốc rơi xuống, vẫn là đánh lăn mà đi xuống quăng ngã. Có thể không gọi. Xôn xao. Bùm bùm. Vương Diệp từ không trung rơi xuống trong rừng cây. Một đường đâm đoạn mười mấy căn nhánh cây, cuối cùng mới phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Vương Diệp nằm xoài trên mặt đất vô lực bật hơi. Đừng nhìn chỉ như vậy trong chốc lát, hắn năng lượng đều mau tiêu hao hết. Cành lá kích thích tiếng vang lên, Vương Diệp lập tức đem tiểu băng ghế thu hồi tới. Hắn mờ u bàn tay thượng tinh linh đánh dấu cũng ở trong bất chi bất giác lại lần nữa ẩn hình. Vương Diệp cũng không biết phía trước này hai cái đánh dấu phát quá quăng, một cái trên đầu đỉnh. Tiểu mầm tiểu thiếu niên dò ra đầu, nhìn chằm chằm Vương Diệp nhìn một hồi lâu, tựa hồ xác định cái gì. Lúc này mới từ trong rừng nhảy ra tới, cắm eo đắc ý nói, nhìn ta phát hiện cái gì, một con tiểu chuột. Vương Diệp rất muốn đối với đối phương dựng ngón giữa, ngươi mới là chuột, ngươi cả nhà đều là chuột. Tiểu thiếu niên vui sướng mà dùng dây đằng đem Vương Tiểu Diệp trói lại, kéo đi, Vương Diệp, ngoặc kép, chờ ta khôi phục. Tiểu thiếu niên liền như vậy một đường đem Vương Diệp kéo ra rừng cây. Vương Diệp trên người tuần hoàn nhân quả chi lực, đảo cũng không sợ bị kéo thương. Hắn còn có nhàn tâm quan sát cảnh vật chung quanh. Nơi này hoàn cảnh thực nghi cư. Vô luận không khí chất lượng, vẫn là phong cảnh đều tuyệt hảo. Ma lực đặc biệt sung túc. Tuyệt đối là cái sinh hoạt cùng tu luyện hảo địa phương. Rừng cây khoảng cách tiểu thiếu niên cư trú thôn trang không xa, Vương Diệp thấy được đồng ruộng. Cũng thấy được đang ở đồng ruộng bận rộn cùng tuần tra người trưởng thành, một đám tiểu tề tử nhìn. Đến tiểu thiếu niên kéo Vương Diệp, tất cả đều tò mò mà chạy tới xem. Mấy cái nhãi con còn đuổi theo tiểu thiếu niên hỏi. Oa, A Lang, người bắt tới rồi cái gì? Hắn cùng chúng ta lớn lên giống như, ta biết. Đây là nhân loại, không đúng. Đây là chuột, chuyên môn trộm chúng ta lương thực cùng trái cây tiểu chuột. Tiểu thiếu niên A Lăng rào rạt đắc ý. Các ngươi nói ta chảo không được. Nhìn đến không có. Ta này không phải bắt được trộm lương thực thật là hắn sao? Hắn thoạt nhìn cũng không lớn nha. Hắn có thể ăn nhiều ít. Một đám hài tử đi theo A Lăng phía sau. Dùng nhánh cây chọc Vương Diệp chân, cho nên mới là tiểu chuột. Hắn mặt sau khẳng định còn có một chuỗi dài đại chuột. Bắt tiểu nhân, là có thể bắt được đại. A Lăng phi thường chắc chắn mà nói, Vương Diệp nhìn này đó nam hài nữ hài. Đỉnh đầu đỉnh tiểu mầm mầm. Không nói lời nào, này đó hài đồng thân phận đã miêu tả sinh động, ân. Kim Bảo đã ở trùng sao kêu ra tới. Ba kỳ, ô ô kỳ tương đương. Biết biết, nhìn đến đồng loại cần thiết kích động như vậy sao? Hảo đi, nếu này đó đồng loại đều là biến mất mộc hệ tinh linh. Kia xác thật thực đáng giá kích động, chính là điên dược vương cùng con nhện cận đều kinh ngạc đến. Thất thanh, qua một hồi lâu, điên dược vương mới không thể tin tưởng nói. Ngươi đây là cái gì xé trời vận khí? Người khác yếu hại ngươi. Thế nhưng đem ngươi, hại tới rồi một đám mộc hệ tinh linh chung. Con nhện cận cũng nói, nơi này rất có thể chính là mộc hệ tinh linh tị thế địa phương. Chúng thần tại thượng, nếu nơi này truyền ra đi, xong rồi, Vương Tiểu Diệp, ngươi nhất định sẽ bị người phanh thây. Điên dược vương chắc chắn địa đạo, con nhện cận bỗng nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười. Ta hiện tại đặc biệt muốn biết cái kia hại Vương Diệp gia hỏa có biết hay không cái này không gian. Cái khe đi thông mộc hệ tinh linh sinh tồn bí cảnh, điên dược vương cũng đắp đắp mà cười quái dị lên. Ai nha, thật muốn nói cho hắn nha. Nhìn xem tên kia sẽ là cái gì biểu tình. Đáng tiếc hắn biết cũng vô dụng. Không có bí cảnh chìa khóa hắn giống nhau vào không được. Ta nói tiểu Diệp tử, ngươi cái kia chìa khóa nơi nào tới? Ngươi như thế nào ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt? Vương Diệp hừ nhẹ, chỉ cần ngươi cũng có thể trọng sinh. Ngươi đồng dạng sẽ thu thập đến không ít thứ tốt. Này vẫn là hắn e ngại nhân quả. Không có cố ý thu thập. Nếu không trên người hắn thứ tốt còn không biết phải có nhiều ít. Trước hết nghĩ muốn như thế nào. Từ nơi này rời đi đi. Mộc hệ tinh linh nếu lựa chọn tị thế, khẳng định không hy vọng có người tìm được bọn họ. Vương Diệp như vậy đột nhiên xông tới, chỉ sợ nghĩ ra đi liền khó khăn. Con nhện cận càng sợ mộc hệ tinh linh trực tiếp đem Vương Diệp xử. Lý, đồn đãi chung. Mộc hệ tinh linh là tinh linh trong tộc tính cách nhất bình thản nhất tộc. Nhưng nếu có người cho rằng mộc hệ tinh linh đều là người hiền lành, kia có thể to lắm sai đặc sai, tương phản. Mộc hệ tinh linh kỳ thật là tinh linh trong tộc nhất khó mà nói lời nói nhất tộc. Bọn họ thông minh, thiện tư, giỏi về bồi dưỡng thực vật. Nhưng càng giỏi về công kích, chỉ xem mộc hệ tinh linh cũng dám đơn độc một hệ liền như vậy rời đi. Toàn bộ tinh linh tộc, liền cũng biết này một hệ tinh linh một khi quyết tuyệt lên có bao nhiêu quyết tuyệt trên thực tế. Vương Diệp tình huống xác thật không thật là khéo, Vương Diệp mới vừa bị những cái đó các tiểu tinh. Linh kéo vào thôn, liền có một đội thành niên tinh linh lại đây dò hỏi tình huống, hắn là đột nhiên xuất hiện ở phía đông cánh rừng chung. Ở đâu biên? A Lăng người dẫn ta qua đi. A Chiết, các ngươi đem này chỉ tiểu chuột mang đi nhốt lại. Chờ ta trở lại lại nói. Dẫn đầu thành niên tinh linh phân phó đội viên là đội trưởng, kêu A Trạch tinh linh duỗi tay xách lên Vương Diệp. Vương Diệp không có làm phản kháng. Cái thứ nhất phát hiện Vương Diệp tiểu thiếu niên A Lăng không muốn. Lắp bắp mà kêu. Đây là ta bắt được ân. Sẽ cho ngươi ghi công lao. Dẫn đầu tinh linh xoa xoa tiểu thiếu niên đầu, làm hắn dẫn đường. A Lăng lẩm bẩm nói, các ngươi muốn trả lại cho ta nha, ta còn muốn hắn trợ giúp trồng trọt trừ trùng đâu. Thanh âm dần dần đi xa, nhất bang hai tử ở thành niên tinh linh quát lớn hạ lập tức giải tán. Ba gã tinh linh chiến sĩ đem Vương Diệp quan tới rồi thôn xóm ven một cái nhà gỗ nhỏ chung, cái này nhà gỗ càng tới gần tảng lớn đồng ruộng, Vương Diệp còn thấy được thôn xóm đại. Khái bề ngoài, đó là một cái rất mỹ lệ thôn xóm. Phòng ốc đều là mộc tạo, đan sen có hứng thú. Trong thôn nơi nơi đều là hoa tươi cùng cây ăn quả, không biết có phải hay không bởi vì Vương Diệp tuổi nhỏ lại duyên cớ. kia ba gã tinh linh chiến sĩ cũng không có đối hắn làm đặc biệt xử lý. Vương Diệp nhìn đến nhà gỗ, môn đóng lại, liền đào một lọ khôi phục năng lượng dược tề, một lọ khôi phục tinh thần lực dược tề uống lên, lại gia tăng thời gian đem Hồng Lam điều hồi mãn, chờ đến tên kia dẫn đầu tinh linh mang theo người trở về. Vương Diệp đã đem trên người quấn lấy cây mây đều xả xuống dưới, hắn cũng không có lựa chọn tiến vào trùng sao giấu đi. Từ những cái đó tinh linh chiến sĩ thái độ tới xem, hẳn là tưởng thẩm vấn hắn. Hắn nếu đột nhiên biến mất, kia mới phiền toái, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng không hảo giải thích. Nếu không phải hắn không xác định mộc hệ tinh linh cùng hệ khác tinh linh quan hệ đến đế như thế nào, hắn đã sớm bắt tay trên lưng tinh linh đánh dấu lộ ra tới, lại đem kim bảo thả ra ôm đùi, chờ thật sự khiêng không được, lại trốn vào trùng sào cũng tới kịp. Nhà gỗ môn mở ra, dẫn đầu tinh linh cùng vài tên tinh linh chiến sĩ đi đến. Vương Diệp ngồi dưới đất, ngửa đầu xem, dẫn đầu tinh linh cúi đầu xem Vương Diệp, tiểu hài tử trên mặt không có nửa điểm lấy lòng ý tứ, trong mắt càng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc. Tương phản xem hắn ánh mắt lại như là nhìn đến thân thích, chính là cái loại này. A, hắn đại cữu a, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Này một loại biểu tình, dẫn đầu tinh linh vỗ vỗ cái trán, đem chính mình này đột nhiên toát ra hoang đường ý tưởng đánh ra đầu. Biểu tình đặc biệt nghiêm khắc, ngữ khí đặc biệt hung ác hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Trừ bỏ ngươi, còn có ai vào được? Vương Diệp thực thành thật mà nói, theo ta một người, ta cũng không biết ta như thế nào vào được. Ta nguyên bản ở kẽ nứt chiến trường Deep Đại Sư nơi đó đương trợ thủ. Có cái kêu Levi trợ thủ nói phải vì ta giới thiệu Đại Sư nghiên cứu, liền đem ta đưa tới hắn công tác gian, còn mời ta uống lên một chén nước. Sau đó ta liền nhớ rõ hắn mở ra một phiến môn, có người ở phía sau dùng sức đẩy ta một chút. Tiếp theo ta liền cảm thấy một cổ cường đại hấp lực đem ta hưu mà liền hút lại đây. Vương Diệp còn xoa xoa tay nhỏ chân nhỏ. Ta từ không trung rơi xuống, tạp đến trên cây. Nếu không phải ta thân thể rắn chắc, xương cốt đều phải bị tạp chặt đứt. Dẫn đầu tinh linh nhíu mày. Này tiểu hai tử nghe tới nói được như là thật sự. Rốt cuộc thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân gây ra đều có, là cái thực hoàn chỉnh chuyện xưa. Tiểu hài tử lâm thời muốn biên cũng biên không ra, lại còn có đề cập đến kẽ nứt chiến trường, nhưng cũng có khả năng là trước đó biên hảo đại nhân làm hắn bối ra tới. Nguyên nhân kẽ nứt chiến trường không có khả năng có người như vậy tiểu nhân. Tiểu hài tử thành thật công đạo, rốt cuộc là ai làm ngươi lại đây? Các ngươi lại đây lại có cái gì mục đích? Các ngươi có phải hay không nắm giữ thông đạo chìa khóa? Chìa khóa ở trên tay ai? Dẫn đầu tinh linh càng hung ác chất vấn. Vương Diệp nghiêng đầu khó hiểu, vì cái gì kẽ nứt chiến trường không thể có ta như vậy tiểu nhân? Tiểu hài tử, ngươi biết 50 năm một lần các giáo đại bị tuyển chọn sao? Ta chính là bị tuyển đi vào thiên tài chi nhất, rất nhiều người đều nói ta là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Ta vừa đến kẽ nứt chiến trường, liền có thật nhiều đại sư muốn tranh đoạt ta. Sau lại quản lý chỗ không có biện pháp, khiến cho đại sư nhóm cạnh giới, ai ra cống hiến điểm tối cao, ai là có thể làm ta đi đường hắn trợ thủ. Có tiểu quang này đàn nơi nơi bay loạn bát quái sâu ở. Vương Diệp tự nhiên cũng nghe tới rồi đồn đãi, mấy cái tinh linh ước chừng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy có thể thổi phồng chính mình. Vẫn là cái tiểu mao đầu, dẫn đầu tinh linh lại không tin. Ngàn năm vừa thấy thiên tài. Này tiểu hài tử biết hắn đang nói cái gì sao? Ngươi nói ngươi là tham gia các giáo đại bị tuyển chọn tiến kẽ nứt chiến trường. Vậy ngươi là nào sở học giáo học sinh? Sư phụ ngươi là ai? Dẫn đầu tinh linh lại hỏi. Vương Diệp vừa nghe là này hai vấn đề, tinh thần liền tới rồi. Ta là Vẫn Tinh Ma Pháp trường học học sinh. Đến nỗi sư phụ ta, rất nhiều a, ta từng cái nói cho ngươi ha. Đầu tiên, dạy ta luyện dược sư phụ kêu Văn Địch, ngươi nghe qua tên của hắn sao? Nếu chưa từng nghe qua, không quan hệ, ta còn có vị thứ hai sư phụ, hắn kêu Côn Hải, nhân xưng trùng lão ma, Hắn dạy ta như thế nào chơi sâu, dẫn đầu tinh linh mí mắt rượt rượt, Vương Diệp lại giơ lên đệ tam. Căn ngón tay, ta vị thứ ba sư phụ là quyển trục đại tông sư. Mộc hệ tinh linh cùng nhân loại hỗn huyết. Kêu Lan đạo, dẫn đầu tinh linh nghe được mộc hệ tinh linh hỗn huyết mấy chữ này. Ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa, ta còn có vị thứ tư sư phụ. Là chúng ta trường học hiệu trưởng thời xuyên hành. Hắn là thập cấp võ tông Nga. Bất quá ta Lan đạo sư phụ đều kêu hắn Hoa Hải. Bởi vì hắn thích cùng dân cư hoa hoa. Nghe nói bởi vậy đưa tới rất nhiều nữ tính thù hận. Các ngươi nơi này không ai nhận thức hắn đi. Nếu các ngươi có ai cùng hắn có thù hận, nhớ rõ trực tiếp tìm hắn. Không cần tìm ta, ta còn nhỏ, dẫn đầu tinh linh nhìn Vương Diệp kia chính thức biểu tình. Da mặt thiếu chút nữa, không banh trụ. Miễn cưỡng giữ chặt khóe môi. Nói, sư phụ ngươi biết ngươi nói như vậy hắn sao? Lại nói sư phụ nợ. Đồ đệ không nên bối sao? Vương Diệp kỳ quái nói. Lan đạo sư phụ nói thời hiệu trưởng bối đều là nợ tình. Này muốn ta như thế nào con? Ta mới 10 tuổi được không? Các ngươi đại nhân thật là đáng sợ. Đầu óc quá ô, dẫn đầu tinh linh. Ngoạc kép, phốc, có cười điểm tương đối thấp tinh linh chiến sĩ cười trộm mấy cái tinh linh chiến sĩ không hẹn mà. Cùng đều cảm thấy nhân loại này tiểu nhãi con có điểm hảo chơi. Quá có thể xả. Nga, kỳ thật ta còn có mặt khác 1-2-3 vị chỉ đạo giả. Bất quá mặt khác chỉ đạo giả đều không xem như chính thức đã lại. Vừa rồi kia 4 vị là chính thức đã lại. Chỉ đạo giả chung có 2 người. Ta cảm thấy các ngươi khẳng định biết bọn họ đại danh. Đáng tiếc ta không thể nói. Vương Diệp sâu kín thở dài, khụ. Ta nói tiểu chuột, ngươi cũng quá có thể thổi đi. Nhìn xem ngươi nói này đó sư phụ. Luyện dược, quyển trục, ngự trùng, này còn không ngừng. Ngươi còn tập võ, ngươi như thế nào không nói ngươi 10 hạng toàn năng. Là thần chi tử dáng thế đâu. Kêu A chiết tinh linh chiến sĩ nhịn không được trào phúng nói, Vương. Diệp thở dài, như thế nào ta nói thật ra cũng chưa người tin. Ta không nghĩ người khác biết ta là thiên tài thời điểm. Đại gia điên truyền ta tin tức, còn có nhất bang người lén lút mà muốn bắt giữ ta. Làm cho sư phụ ta nhóm cả ngày lo lắng ta biến thành bánh bao thịt nhân thịt. Ta sợ các ngươi đi lên liền làm thịt ta. Khó được nói ra đại lời nói thật. Các ngươi thế nhưng còn chưa tin, có tinh linh chiến sĩ che miệng lại. Sợ chính mình tiếng cười tiết lộ ra tới, dẫn đầu tinh linh cuối cùng minh bạch nhân loại này tiểu. Nhãi con vì cái gì như vậy thổi phồng chính mình. Hóa ra là bày ra chỗ dựa. Làm cho bọn họ không dám đối hắn ra tay tàn nhẫn. Ngươi muốn chúng ta như thế nào tin tưởng. Dẫn đầu tinh linh không biết chính mình biểu tình trở nên không hề như vậy nghiêm khắc. Thậm chí chất vấn thanh âm đều mang theo điểm ý cười. Vương Diệp nghĩ nghĩ. Nói. Ta có thể chơi cho các ngươi xem. Vô luận dược tề, quyển trục, vẫn là ngự trùng. Ta đều được Nga. Dẫn đầu tinh linh trầm tư một lát. Một khi đã như vậy. Vừa lúc chúng ta đồng ruộng trong khoảng thời gian này tao ngộ nạn sâu bệnh. Nếu ngươi có thể đem này đó sâu đều diệt trừ. Cũng không sẽ xúc phạm tới thu hoạch cùng hoàn cảnh. Ta liền tin tưởng sư phụ ngươi chi nhất là trùng lão ma. Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng. Kinh kiểm tra đo lường. Người chơi cách vách tiểu vương thông qua dị thường con đường tiến vào đặc thù loại khó khăn cấp. Phó bản Mộc Tinh Linh Bí Cảnh. Hiện tuyên bố Mộc Tinh Linh Bí Cảnh nhiệm vụ liên. Nhiệm vụ liên như có thể toàn bộ hoàn thành. Đem thêm vào khen thưởng 200 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp giật mình không thôi. Nơi này thế nhưng là phó bản. Chẳng lẽ nơi này không phải chân thật thế giới? Không không không. Nơi này hẳn là cùng Bác Mệnh Chi Thành giống nhau. Không nghe hệ thống nói nơi này cũng là đặc thù loại khó khăn cấp phó bản sao? Hơn nữa đời trước hắn nhưng không nghe nói có Mộc Tinh Linh Bí Cảnh này một bộ bổn. Như vậy này hẳn là cũng là một cái duy nhất phó bản. Yêu cầu một ít đặc thù điều kiện mới có thể kích phát, Vương Diệp an tâm. Hắn nhưng không nghĩ này đó mộc hệ tinh linh đều chỉ là một đống số liệu. Khả năng bởi vì lôi mộc cùng Lan đạo sư phụ duyên cớ. Hắn đối mộc hệ tinh linh tựa hồ có một phần thiên nhiên hảo cảm. Hoàn toàn không hy vọng bọn họ sớm diệt tộc. chỉ còn lại có ý thức phục chế thể, đến nỗi làm nhiệm vụ. Cái này hắn thục, nhiều ít nhiệm vụ hắn đều không sợ. Chỉ cần có kinh nghiệm giá trị lấy, hết thảy đều hảo thuyết, thêm vào khen thưởng 200 vạn điểm. So bác mệnh chi thành thêm vào khen thưởng còn nhiều 10 vạn điểm. Xem ra nhiệm vụ này liên muốn toàn bộ hoàn thành hẳn là không quá dễ dàng, nhiệm vụ liên chi nhất. Tinh linh chiến sĩ phỉ tước hy vọng người chơi cách vách tiểu vương có thể vì tinh linh thôn xóm. Kim thủy thôn đồng ruộng trừ bỏ sâu bệnh, như người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm đến 5 vạn điểm. Vương Diệp tiếp được nhiệm vụ, thập phần khẳng định mà đối dẫn đầu tinh linh nói. Người nhận thức ta côn sư phụ, dẫn đầu tinh linh khóe miệng hơi câu. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Chỉ nói, a chiết, người nhìn chằm chằm hắn trừ trùng, Vương Diệp vội nhảy dựng lên kêu. Ta không biết các ngươi nơi này lớn lên là cái gì sâu. Ta khả năng yêu cầu một ít tài liệu, sẽ cho ngươi cung cấp. Dẫn đầu tinh linh đi ra ngoài. Hắn muốn đem nhân loại này tiểu nhãi con sự báo đi lên, không thể không nói. Này tiểu hài tử báo ra một lưu chỗ dựa cách làm vẫn là khởi hiệu quả, mặt khác không nói. Vẫn tinh ma pháp trường học chính là vẫn luôn đều cùng tinh linh tộc quan hệ tốt đẹp. Mà vẫn tinh đời thứ nhất hiệu trưởng chính là mộc hệ tinh linh. Tuy rằng bọn họ mộc hệ rời đi vô tận xâm hải. Nhưng bọn hắn đối vẫn tinh trường học cũng không có ý kiến gì, mà tiểu hài tử mấy cái sư phụ. Những người khác còn hảo thuyết. Này trùng lão ma, hắn thật đúng là nhận thức. Còn đánh quá giao tế. Chẳng qua trùng lão ma lúc ấy cũng không biết cùng hắn giao tiếp chính là mộc hệ tinh linh, mặt khác. Tiểu hài tử còn có một quyển trục sư phụ. Vẫn là bọn họ mộc hệ tinh linh con lai. Đây cũng là rất khó được, dẫn đầu tinh linh cũng rốt cuộc minh bạch tiểu hài tử vì cái gì dùng xem. Thân thích ánh mắt xem hắn. Hiển nhiên là từ hắn hỗn huyết sư phụ bên kia phàn giao tình, ở dẫn đầu tinh linh rời đi sau. A chiết mấy cái tinh linh chiến sĩ liền cùng nhau vây quanh Vương Diệp, A chiết nhìn chằm chằm tiểu. Hài tử xem, Vương Diệp cũng nhìn chằm chằm hắn đầu xem, A chiết tò mò. Ngươi đang xem cái gì? Vương Diệp. Xem ngươi trên đầu tiểu mầm, ta xem qua mặt khác tinh linh, bọn họ thoạt nhìn cùng nhân loại không có gì khác nhau. Trừ bỏ bọn họ mang vật phẩm trang sức, hắn chỉ xem qua một người trên đầu trường tiểu mầm. Chính là lôi mộc, không nghĩ tới mộc hệ tinh linh thế nhưng đều là như thế này, A chiết bật cười. Đây là chúng ta mộc hệ tinh linh đặc thù, có thể giấu đi. Đúng không? Sư phụ ta trên đầu liền không có. Vương Diệp nói, A chiết không có trả lời vấn đề này. Đối Vương Diệp ngoác ngón tay. Theo chúng ta đi đi. Thành thật điểm, đừng nghĩ chạy trốn, Vương Diệp cũng không tính toán chạy trốn. Hắn còn có một đống nhiệm vụ phải làm đâu, đời trước. Hắn nhưng không có cái này vận may có thể đi vào mộc hệ tinh linh bí cảnh, cũng không biết đời trước. Cái kia chụp được tiểu băng ghế người vận mệnh như thế nào, Vương Diệp âm thầm mở ra nhân quả cuốn. Nhìn đến hắn cùng mấy cái tinh linh chi gian nhân quả tuyến đều là bình thường nhan sắc. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì nguy hiểm dấu hiệu. Tương phản hắn tổng cảm thấy hắn ở chỗ này hẳn là có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, như thế cũng có. Thể suy đoán ra, đời trước chụp được kia trương tiểu băng ghế người. Hoặc là cuối cùng không có thể đi vào cái này bí cảnh. Hoặc là chính là tiến vào đã bị tinh linh nhóm xử lý. Thậm chí có khả năng làm nào đó đối mộc tinh linh bất lợi sự tình, cho nên hắn bắt được tiểu băng. Ghế cũng sử dụng nó, mới không có bất luận vấn đề gì. Đây là một cái bị lãng phí phúc duyên tuyến, ách. Ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề sao? Không thể, Vương Diệp mới mặc kệ đối phương cự tuyệt. Trực tiếp hỏi, các ngươi biết không? Ở chúng ta vẫn tinh trường học mặt sau. Cách một cái hắc hà. Chính là vô tận xâm hải, mà tinh linh tộc địa liền ở vô tận xâm hải chung. Các ngươi này một hệ cùng bên kia quan hệ như thế nào? Gặp mặt sẽ đánh nhau sao? Mấy cái tinh linh chiến sĩ lẫn nhau xem, A chiết hàm hồ nói. Không rõ ràng lắm, chưa thấy qua. Hảo, kế tiếp trừ bỏ cùng trừ trùng có quan hệ vấn đề. Chúng ta sẽ không lại trả lời ngươi bất luận vấn đề gì. Nếu ngươi không nghe lời. chúng ta liền đem ngươi ném vào thủy lao nhốt lại. Thủy lao nhưng đều là xà tương đương, A Chiết còn dùng dấu điểm chỉ phòng xà động tác. Trong miệng phát ra tê tê thanh, ý đồ hù dọa Vương Diệp. Vương Diệp, ngoặc kép, bị xem thường tuy rằng đối hắn rất có lợi, nhưng hắn có phải hay không nên thích hợp mà phát phát uy. Vương Diệp bên này còn ở suy xét hắn hẳn là lộ ra vài phần bản lĩnh. Bên kia kẽ nứt chiến trường Deep Đại Sư gia đều phải bị người hủy đi. Hết chương.